Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 462. Khóc chuyện audio.com. Chương 462. Những người cản đường sát. Lúc trước nàng đi theo Mạc Liên dạo chợ, thái tử người nọ vừa thấy chính là cái không hảo chiêu, từ đầu tới đuôi cũng chưa người dám tìm bọn họ phiền toái. Cho nên, là nàng bản nhân nhìn qua hảo trêu chọc, tấm tác, thật là cái mỹ mạo tiểu nương tử, lẻ loi một mình tới chúng ta nhà thám hiểm căn cứ. Đây là muốn tìm tướng công nột, ha ha ha ha ha, chung quanh một vòng tiếng cười tận tình vang lên, thậm chí còn có nói giỡn nói, tiểu nương tử muốn tìm mấy cái tướng công. Theo sát liền nghe được một tiếng thảm gào dơ lên, mọi người tiếng cười như là bị tạp ở trong cổ họng dường như. Mục Lăng khẩu ngốc mà nhìn lên, ban đầu cái kia đầu cái mở miệng đùa giỡn tên du thủ du thực. Thế nhưng bị tiểu cô nương một chân đạp đi ra ngoài. Cả người ở giữa không trung phiên cái chuyển nhi, nện ở người khác chuồng ngựa nội, tạp cái vỡ đầu chảy máu rầm rì. Con ngựa chấn kinh, hí vang dựng lên, Kiều Mộc không nói hai lời, giương tay sái ra một phen đoạn nguyệt cấp sao băng tán. Chỉ nghe kia tên du thủ du thực a a a a a hét lên vài tiếng. Không đợi bò lên thân tới, liền lại nặng nề mà quăng ngã đi xuống. Tử trạng thảm thiết mà ngã xuống trên mặt đất, trên mặt trên người tứ chi thượng, nhiều 18 viên tiểu cái đinh. Trong đó một viên ở giữa giữa mày phía trên, tác hồn muốn mệnh, một bức sát, lần này, sở hữu trêu đùa người qua đường nhóm, tất cả đều hút một ngụm khí lạnh, sau này lùi lại một bước, này tiểu nương tử ra tay thật sự tàn nhẫn, một chút liền muốn một cái mạng người a quả nhiên. Dám lẻ loi một mình tiến đến nhà thám hiểm căn cứ, đều không phải cái gì thiện cha nột. Vừa mới đi theo kia tên du thủ du thực mở miệng trêu đùa. Hỏi Kiều Mộc muốn mấy cái tướng công các nam nhân, chạy nhanh xám xịt mà xúc cổ rời đi. Mã lão bản cũng là nơm nớp lo sợ mà nhìn trước mắt cái này đầy mặt băng xương. Quanh thân lộ ra một cổ tử, tự khung chỗ sâu trong tràn ra lạnh lẽo tiểu cô nương. Kiều Mộc duỗi tay ném cho hắn một khối trung phẩm huyền thạch. Cho ta chọn một đám tốt nhất mã, muốn chạy đường dài, là, này tiểu cô nãi nãi nơi nào là hảo trêu chọc, mã lão bản đương nhiên không dám hố nàng, chạy nhanh mà cấp chọn một con nhất chắc nịch con ngựa giao cho Kiều Mộc. Kiều Mộc xoay người lên ngựa, mới vừa run lên thủ đoạn chạy không hai bước, phía trước trên đường liền cãi cọ ồn ào mà lại đây 5-6 cái cầm trong tay côn bổng du côn lưu manh. Ai ai? Cái nào tiểu nương ra hại ta huynh đệ mệnh, cho ta lập tức ra tới. Mã lão bản chạy nhanh mà xúc đến chuồng ngựa phía sau nhìn lén. Trong lòng một cái kính mà lắc đầu thở dài, này mấy cái địa đầu xà, ở nhà thám hiểm căn cứ hỗn gặp thời ngày dài quá. Kéo bè kéo cánh làm cái tiểu đội, thường xuyên làm tiền bình thường tiểu thương, bất quá hôm nay phỏng chừng đến đá đến bền chắc như thép. Nhưng thấy tiểu cô nãi nãi ánh mắt lăng nhiên giận dữ. Bỗng nhiên gian, trước mắt liền hoành ra một phen đen nhánh thước, sôi nổi mà thượng, những người cản đường sát, Kiều Mộc một thước vào đầu chụp được, lập tức đem dẫn đầu kia địa đầu xà sọ não đều chụp vào cổ nội. Dư lại 4-5 cái tiểu du côn vừa thấy, sợ tới mức nước tiểu một chút đều ra tới, hai chân đánh run run. Thình thịch liên tục hướng trên mặt đất mềm chân quỳ đi. Cô nãi nãi tha mạng, cô nãi nãi tha mạng, Kiều Mộc vượt mã tại thượng, cầm trong tay thước, một thân sát khí doanh nhiên, đôi mắt hàm chứa lệ quang quét về phía con đường hai sườn. Cái này, nơi nào còn có người dám ra tới chịu chết, một đám run run thân mình, té ngã lộn nhào hướng trong một góc chạy tới, giữa không ra một cái rộng mở đại đào. Hai bên bầy quán đều sợ tới mức hồn vía lên mây. Vội vàng đem chính mình quầy hàng hướng trong một góc dịch đi. Liền sợ chắn vị này tiểu cô nãi nãi nói nhi. Kiều Mộc một túng cương ngựa quát lớn một tiếng. Chiêu tay gian, con ngựa giải đề chạy như bay về phía trước. Chỉ một chốc công phu, liền biến mất ở mọi người trước mặt. 6. Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Cách chương.